Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 phiên ngoại 5 tuần trăng mật, bãi biển, đồ bơi, đánh đánh giết giết, hạ bộ phận, thay đổi luôn là tiềm di mạc hóa, ở ngươi còn không có phát giác không đối khi. Hết thảy phản ứng cũng đã kết thúc, duy độc lưu lại không thể nghịch chuyển kết quả, Dư Nguyên trầm mặc mà tự hỏi nhân sinh. Cảm thấy con đường phía trước một mảnh lầy lội, người không nên đi nếm thử một ít không biết đồ. Vật ở tái nhập trò chơi thời điểm, Dư Nguyên sâu kín mà nói. Tần Chi Viễn không rõ hắn như thế nào bỗng nhiên triết học lên. Theo bản năng đi theo cái này đề tài phát biểu ý kiến. Nếm thử khá tốt a, không nếm thử. Hắn cũng tìm không thấy một cái xuyên váy bạn trai, bọn họ tiến vào cabin. Đối tượng hai gã đồng đội khiếp sợ ánh mắt, Dư Nguyên thở dài, người không hiểu, giữa không trung không khí nóng cháy mà thổi vào cabin. Làm trăm vị thân xuyên đồ bơi du khách không đến mức cảm thấy quá mức mát lạnh. Sa mạc bản đồ ở tuyến đường phía dưới từ từ triển khai. Cát vàng như hải, Dư Nguyên một tay chống cabin hoành lan, đứng dậy hướng ra phía ngoài thăm xem. Cuồng phong đem hệ ở phía sau cổ màu lam đai đeo cái đuôi thổi đến điên cuồng vũ động. Người nọ eo thon chân dài, làn da bạch đến tỏa sáng, tuy rằng ngực bình đến cơ hồ không dậy nổi độ cung. Nhưng phía sau xem, xinh đẹp lưng cùng độ cung tốt đẹp vòng eo đều làm người đem ánh mắt không tự chủ được mà tụ tập. Qua đi, xem nhẹ trước ngực độ dốc cảm khái một tiếng dáng người thật tốt quá ngắn màu lam làn váy bay. Múa, một đầu tóc đen lên đỉnh đầu tùy ý mà hệ thành một đoàn hỗn độn viên. Tóc rối đáp ở biểu tình nhàn nhạt gương mặt thượng, Dư Nguyên nheo lại mắt mượn mật lớn lên lông mi chống đỡ đập vào mặt phong. Màu hổ phách con ngươi quay lại khi vừa vặn đụng phải lưỡng đạo dại ra tầm mắt Dư Nguyên. Sở hữu người dự thi đều là du khách, cho nhau gian nhận thức cũng không nhiều. Cho nên đối với Dư Nguyên nữ trang chỉ biểu hiện ra nhịn không được nhiều nhìn vài lần tiểu hưng. Phấn, nhưng lúc trước liền cùng đồng đội đã gặp mặt nhất hào số 2 liền không giống nhau. Tiểu tỷ thì ngươi tiến sai đội ngũ đi. Vì tránh cho ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn đều không có lại thêm một mặt kính dâm che mặt. Gần gũi hai gã đồng đội lòng có sở cảm. Luống cuống tay chân địa điểm khai đội ngũ trạng Thái Lan đi xem. Số 3, cây giác dụ viên, số 4, Đông Lâm Tần Tam, hai cái giản dị tự nhiên tên trầm mặc mà đứng ở chỗ đó. Lại phẳng phất một tòa núi lớn, khí thế kinh tâm động phách quen thuộc tuyệt địa cầu sinh người chơi. Không quen biết này hai cái tên tỷ lệ có bao nhiêu đại. Theo điều tra, thấp hơn 6%, nhất hào số 2 há miệng thở dốc, Dư Nguyên cùng Tần Tam nhận thấy được không ổn hai người. Ngắn ngủi mà trao đổi quá tầm mắt, cộng đồng phát thân đem sắp phát ra kêu sợ hãi hai gã đồng đội phát ra cabin ở ngoài, chú quang sáng. Ngời, hoảng hoa người mát, số 3 là cao phỏng sao. Kênh đội ngũ, nhất hào lẩm bẩm, Dư Nguyên cũng không giấu giếm. E hèm ứng ta không phải đang nằm mơ đi, đồng đội ô một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới không đúng chỗ nào, người như thế nào đều không phát sóng a. Chạm vào, nhảy dù ở không trung chấn khai. Chính chuyển biến phương hướng Dư Nguyên thiếu chút nữa tay run lên nắm chắc dù tay cấp lỏng, bởi vì phát sóng liền không thể lãng hai người thế giới a, này chu đều mau kết thúc. Giữ gốc ba lần phát sóng trực tiếp còn không có hoàn thành. Dư Nguyên có điểm chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, nhảy sòng bạc bình xịt hình thức có loại khác kích thích nó bắt đầu rơi xuống đất khi. Chỉ cần trong tầm tay có thương, liền sẽ thiếu, yên tràn ngập, loại này gần gũi nổ mạnh thức hỏa lực cho nhau nghiền áp. Xây dựng lấy mới vừa vì bổn thi đấu bầu không khí, náo nhiệt sòng bạc bên trong. Đạn rear phẳng phất thiên nữ tán hoa, Dư Nguyên rơi xuống đất S12 cây. Đầy đất đều là một hộp hộp tàn, đạn, hắn căn bản không đi để ý tới bên chân bổn ứng vô cùng mê người 8 lần kính. Nhanh chóng giơ lên họng súng bay nhanh thượng đạn, sòng bạc sân thượng ở giữa mặt đất sụp đổ, làm thuộc về phòng trong phía dưới hai tầng trong vòng tranh đấu cũng có thể rõ ràng mà từ thị giác. Tính giác truyền lại mà đến, nhất hào số 2 hiển nhiên không phải quen tay. Chỉ có thể miễn cưỡng dừng ở sòng bạc bên lòa trên mặt đất. Đánh mất bắt đầu tiên cơ, mà ở bọn họ bước vào sòng bạc đại môn kia một khắc. Cùng đội ngũ thanh tràng giả đã bắt đầu động tác phanh. Phanh, phanh, thật lớn thương minh từ sân thượng nổ vang. Hai điều trần trụi tế bạch chân đảo loạn chu quang trung bay múa trần hôi. Đánh mê giống nhau nện bước gần sát phụ cận người chơi khấu động khấu bàn. Quá ngắn đồ bơi làn váy dưới ánh mặt trời lam đến thoải mái. Hành động gian lay động hoảng cơ hồ không thể che lấp. Nhưng không người có nhàn tình rũ xuống tầm mắt đi xem. Ninh diện mà đến thế công qua tấn mãnh. Không thể hoài nghi, địch quân một cái đối mặt, cũng chỉ thừa khắp nơi thi hộp oa. Hảo hung, sau đó cái này hung tàn chi nguyên còn muốn như thế cảm thán, tàn. Đạn thương hình thức hung tàn chỗ ở chỗ. Nếu ngươi bắt đầu không giáp, gần gũi gian bình xịt chiến đấu có thể nói là trong nháy mắt sự. Không có trang thượng bóp lưu vòng tàn, đạn thương tàn ra nghiêm trọng, đối với nhắm chuẩn yêu cầu cũng không tính cao, nói cách khác. Liền tính đối diện cuống quýt dưới một thương, cũng có thể cọ phá da của ngươi, rớt xuống thật lớn một đoạn thanh máu, thanh tràng sân thượng dư nguyên liền gặp loại tình huống này. Hắn quỳ sát đất dùng hết rơi xuống đất khi nhặt được sở hữu dược phẩm cùng lúc đó. Cây giác dụ viên cùng Đông Lâm Tần Tam này hai cái ID. Thông qua hệ thống thông chi bay nhanh spam, rời vào rồi sở hữu hiện trường người chơi trong mắt người chơi. Nghỉ phép khu nhân viên công tác, chân nhân sao, có thể hay không là cao phòng, gần nhất tới hai như vậy lưu phê cao phòng. Người phảng phất ở đậu ta cười, phải bị ngược, các ngươi còn ở vui vẻ cái gì ngược không ngược, bối một phen mãn xứng S12 cây dư nguyên. Động tác nhanh nhẹn mà cấp S686 thượng đạn. Xoay người đưa cho hy vọng hắn ngược đồ ăn mang hắn đồng đội một cái không thể hiểu được ánh mắt. Chơi cái đồ bơi party như vậy hiệu quả và lợi ích tâm làm gì, đối hắn cùng Tần Chi Viễn mà nói. Này đích xác chỉ là một cái hảo ngoạn xếp hàng mà thôi, lòa núi đá đầu. Đi chân trần bóng người bỗng nhiên bối thân, hướng phía bên phải manh khu bay nhanh hai thương, xanh thảm quá ngắn đồ bơi váy tạo nên sóng gió, hỗn độn phi kiều tóc rối vũ động, ánh nắng chợt chiếu sáng lên dư nguyên kia trương thâm thúy tinh xảo gương mặt. Màu hổ phách đồng tử giống ở thiêu đốt, hắn nắm thương tay vững vàng mà hai run. Phi phác mà đến bóng người ở giữa không trung bị họng súng đi theo. Liên kích hai lần phần đầu, bên cạnh người Tần Chi Viễn thế hắn bổ chết người nọ. Thúc dục chỉ nghĩ nằm mà huy gậy huỳnh quang kêu 666 đồng đội thuốc sổ lại tiếp tục lên đường. Có mô tô nghênh diện vọt tới mưu toan nghiền áp, lại bị Tần Chi Viễn nhị liền song phun bãi đấu súng đảo trận chung kết phòng ở vùng núi phía trên. Đồng đội manh hướng nằm liệt giữa đường, dựa vào nghe tiếng biết chỗ, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn hai người lấy bình xịt kề mặt liền rỗi. Giết được thần thái phi dương, màu lam váy ngắn đồ bơi thế chấn toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một cái mê người mảnh khảnh bóng dáng, tấm lưng kia sống lưng. Thẳng thắn, khí thế như hồng, trong tay thương phun trường long, cuối cùng một người từ sườn núi bối mặt tới. Cách không xa khoảng cách, Dư Nguyên như có cảm giác quay người quỳ một gối xuống đất. Mãn xứng S12 cây một ngắm bấm máy, 8 lần phóng đại ngắm cụ hình ảnh chung, hồng tâm đối diện địa phương giữa mày đến chung, đại cắt đại lợi. Đêm nay ăn gà, nằm gà đồng đội kinh hỉ hoan hô, dò hỏi hai người hay không có thể thảo cái ký tên chiếu. Dư Nguyên chịu không nổi giáp mặt tiếp thu như vậy trầm trọng nhiệt tình. Vội lôi kéo Tần Chi Viễn trở lại trò chơi đại sảnh. Bắt đầu buồn rầu, rời khỏi trò chơi sau mới là ác chiến đi, Tần Chi Viễn cười. Không hoảng hốt, trong chốc lát ta lôi kéo khởi ngươi. Chúng ta liền chạy tiền thưởng từ bỏ. Hoạt động ăn gà đưa tiệc đứng quyên, quay đầu lại lại muốn. Bọn họ còn có thể lại chúng ta sao? ngoặc kép, đang ở xoa tay hầm hè chờ hai người tỉnh lại nghỉ phép khu nhân viên công tác cùng mặt khác ăn dưa. Quần chúng, cũng không biết được bọn họ suy nghĩ, cho nên ở nửa phút sau. Lưỡng đạo gió mạnh đâm thủng sao động mà chen chúc mà đến đám người khi. Tất cả mọi người mãnh, trước một giây. Kia hai người còn ngồi ở thiết bị, vừa mới chạy tới chính là. Dụ ca, Tần Tam, thất thần làm gì? Truy A, Dư Nguyên chưa bao giờ tham gia quá tuyến hạ hoạt động. Cho nên lần này gặp được, mới có thể như thế hung tàn mà điều động nổi lên mọi người nhiệt tình, sao động đám người đột nhiên. Chạy vội lên, mà ở mọi người phía trước, lưỡng đạo thân ảnh đôi tay dắt nắm, xuyên qua trên bờ cát mênh mang đám đông. Xa chất mềm mại, Dư Nguyên một chân thâm một chân thiền. Bằng dựa vào hai người cao hơn một mảng lớn thân thể tố chất trước một bước vọt vào đám người dày. Đặc địa phương, từ phía đều là kính dâm, bikini, thân thể cùng với phòng phơi du mùi hương. Đám người vui đùa ầm ĩ cùng cười vui hỗn tạp ở bên nhau, bị Tần Chi Viễn kéo túm lảo đảo chạy động. Dư Nguyên nhịn không được xì một tiếng bật cười, này cười. Hắn trước người Tần Chi Viễn bỗng chốc dừng bước chân, Dư Nguyên sát chân không kịp đâm tiến trong. Lòng ngực hắn, thanh niên cười lớn ôm lấy hắn. Hai người quay người lại ôm nhau khuynh đảo ở mềm mại nóng lên trên bờ cát nơi xa truyền đến truy. Đuổi phen kêu gọi thét chói tai, Tần Chi Viễn đem trên người khoác áo sơ mi bông bay nhanh hướng hai. Người đỉnh đầu một cái, che đậy vô số tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Cùng nóng bỏng liệt dương, nhưng những cái đó nhỏ vụn chú quang vẫn là xuyên thấu qua khinh bạc vải. Dệt, xuyên thấu qua khe hở, chui vào y hạ thần bí thân thiết trong thế giới, Dư Nguyên tầm nhìn như cũ một mảnh sáng ngời Tần. Chi Viễn hai mắt như cũ phiếm chú quang, bọn họ chóp mũi tương điểm. Giống trên bờ cát vô số tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ giống nhau đơn sơ mà ngăn cách ngoại. Giới mọi người. Chỉ dư lưu bọn họ tiếng cười làm bạn, hào chơi sao? Dư Nguyên cười, hào chơi, Tần Chi Viễn nghe thấy bên người vô số bỏ lỡ bước chân cùng kêu gọi. Không tiếng động mà cười to, hắn cơ hồ nhịn không được giọng gian ý cười. Lại sợ bại lộ cái gì? Đành phải lựa chọn cúi xuống thân, cục đầu xuống, dùng hôn môi nghiền nát hai người chi gian thanh âm, sóng biển chụp qua phía trước mớn nước. Nảy lên hơi chiều biển cắt hơi mỏng thủy hôn môi quá Dư Nguyên không tự giác khẩn trương mà. Khấu tiến bờ cắt bàn tay, ôn nhu lại mát lạnh, đãi hải chiều thối lui, một khác chỉ lớn hơn nữa bàn tay rồi lại bao trùm đi lên. Phản nắm lại khấu khẩn, này một hôn, giống như bờ biển ban ngày nóng lên ánh nắng, nhiệt liệt. Lại kéo dài không tiêu tan. Hai ngày sau. Dư Nguyên rốt cuộc phát sóng, kỳ thật ta ngày hôm qua vốn dĩ liền tưởng phát sóng, đối mặt vô số u. Hoán hỏi, có thời gian tham gia tiểu thi đấu không có thời gian phát sóng đánh đứng đắn trò chơi dụ. Cả người muốn mặt không, lên án. Dư Nguyên như cũ bình tĩnh đạm nhiên, chẳng qua một không cẩn thận khởi đã muộn. Ngẫm lại vẫn là tính, làm người vô pháp đúng giờ xuống giường đầu sỏ gây tội đứng ở bên cạnh hắn, phẻ. Mặt đứng đắn, làm bộ làm tịch, hết chương.